Chương 2088, 2346 tiện nghi đồ đệ. Lâm Thiên Diêu ba cái tiện nghi đồ đệ không là người khác, chính là Hoàng Thiên Hóa, Na Cha, còn có Dương Tiễn. Na Cha, Dương Tiễn hiện tại cũng ở Hoàng Thiên Hóa trong nhà, bọn họ cũng không có đến Kim Quang Môn ở giữa, đây cũng là trước đây Lâm Thiên Diêu an bài, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu thì sẽ đến Hoàng gia đi tìm ba người bọn hắn. Ba người này, thiên phú đều cao dọa người, tương lai phong thần đại kiếp nạn ở giữa, bọn họ nhất định là nhân vật chính, sẽ dương danh vạn cổ. Chỉ là, đang tìm cái này ba cái hôn tiểu tử phía trước, Lâm Thiên Diêu còn phải đi trước Lao Tô ra xem đồ đệ của mình, Tô Thanh. Tuy là Lâm Thiên Diêu đưa nàng đưa tới Kim Quang Môn, nhưng là lại cũng cho phép nàng mỗi tháng tất cả về nhà một lần. Lâm Thiên Diêu tuy là cực kỳ thích đứa bé này, thế nhưng từ thu đứa bé này sau đó, liền xảy ra rất nhiều chuyện, đưa tới hắn cũng không có rất nhiều thời gian tới giáo dục đứa bé này. Suy nghĩ một chút, thời gian cũng sắp tới đi hơn một tháng, hắn cũng không biết đứa bé này hiện tại thế nào. Hắn trước đây thu đứa bé này cũng không phải trong chốc lát hứng khởi, mà là bởi vì nhìn cái này đứa bé tử thông rõ ràng thông minh. Chỉ là, nếu như nhận thức nói thật lên, đứa bé này thiên phú, là còn kém rất xa Na Cha, Hoàng Thiên Hóa còn có Dương Tiễn. Ba người này lai lịch đều hết sức bất phàm, bình thường hài tử, tự nhiên so ra kém. Lâm Thiên Diêu đến rồi Lão Tô gia, hôm nay Lão Tô gia cũng không có doanh nghiệp, nghĩ đến cũng đúng bởi vì nữ nhi về nhà, muốn nghỉ tạm một ngày. Lâm Thiên Diêu gõ cửa một cái, bất quá là trong phiến khắc, quán cóc này môn liền mở ra, sau đó, một cái người anh em, ngó dao rắc hướng phía bên ngoài xem. Khách quan thứ lỗi, hôm nay nhà của ta lão bản có chuyện gì, liền tạm thời không tiếp tục kinh doanh một ngày, cũng xin ngài ngày mai tới nữa a sắc trời có điểm hôn ám, mà Lâm Thiên Diêu cũng đã bị thay thế này thân đạo bảo, mặc vào một thân thông thường y hề phục, vì vậy, tiểu nhị kia, không có nhận ra Lâm Thiên Diêu. Tiểu nhị ca, bất quá là một tháng không có thấy. Cái này không nhận biết ta Lâm Thiên Diêu cười cười, sau đó nói một câu nói như vậy. Tiểu nhị ca nghe thanh âm này quái quen thuộc, chỉ là ngọn đèn có chút ảm đạm, hắn thấy không rõ lắm, vì vậy hắn đi về phía trước một bước, cái này mực có xem rõ ràng người trước mắt này là ai. À, là tiên trưởng ngài a ngài cái này mau mời vào, vừa rồi lao bản cùng lao bản nương còn nói bắt đầu ngài đã tới đâu tiểu thư hiện tại đã ở ra, nàng đáng tiếc lẩm bẩm ngài thời gian thật dài. Điếm tiểu nhị nhìn một cái là Lâm Thiên Diêu. Ngay lập tức sẽ vẻ mặt mừng rỡ mở cửa ra, sau đó đem Lâm Thiên Diêu nên đón đi vào, sau đó, hắn cao giọng hướng về phía hậu viện kêu một tiếng, lao bản nương, là Lâm đạo trưởng tới rồi tiểu thư, ngài sư phụ tới rồi chỉ trong chốc lát, hỗn độn tiếng bước chân của truyền đến, sau đó, Lao Tô cùng hắn vợ, còn có Tô Thanh, liền đều đi ra. Lao Tô cùng vợ hắn nhìn Lâm Thiên Diêu hết sức kích động, tự nhiên không cần nhiều lời, mà cái kia Tô Thanh, thấy Lâm Thiên Diêu, cũng là nhãn thần một sáng. Sư phụ, ngài tới rồi. Lâm Thiên Diêu hướng về phía nàng gật đầu, sau đó quan sát một chút tiểu cô nương này. Thời gian một tháng không có gặp mặt, hắn kinh dị phát hiện, trước mắt tiểu cô nương này, trên người đã xảy ra nào đó để hắn đều giật mình biến hóa. Ban đầu Tô Thanh tuy là thông minh, việc làm vẫn còn có chút tính trẻ con, mà hiện tại, nhìn Tô Thanh như vậy tự nhiên hào phóng dáng vẻ, hiển nhiên đã là một cái đại cô nương. Nhận thấy được chính mình sư phụ nhìn chòng chọc cùng với chính mình không rời mắt, Tô Thanh sắc mặt, hơi có chút đỏ lên. Mà Lâm Thiên Diêu, thấy nàng bề mặt này sắc, lập tức cũng hiểu, liền chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn Lao Tô còn có hắn vợ. Lao Tô ca, đại tẩu, các ngươi khỏe, hôm nay, ta lại muốn quấy rầy các ngươi, ăn nhà ngươi rượu và thức ăn. Hắn nhìn sắc mặt trong kích động mang theo vài phần khẩn trương Lao Tô cùng vợ của hắn, hơi trêu ghẹo nói rằng. Lao Tô nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vội vàng gật đầu, nơi đó, đạo trưởng ngài có thể qua đây, chính là cho chúng ta đại mặt mũi. Nói cái gì quấy rầy hay không tiểu lục tử, ngươi còn làm gì ngẩn ra à, nắm chặt cho Lâm đạo trưởng dâng trà thủy cùng điểm tâm a. Tiểu lục tử cuống quýt gật đầu nói phải, sau đó sẽ xuống ngay vội vàng cho Lâm Thiên Diêu chuẩn bị nước trà điểm tâm. Mà Lao Tô lão bà, lúc này hướng về phía Lâm Thiên Diêu lên tiếng chào hỏi sau đó, cũng trở về hậu chủ. Lao Tô còn muốn đối với Lâm Thiên Diêu nói cái gì, chỉ là, hắn đột nhiên dường như nhớ tới chính mình còn có chuyện gì muốn làm giống nhau, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói mấy câu. Liền rời khỏi nơi này. Mà cái kia tên là tiểu lục tử tiểu nhị ca, tự cấp Lâm Thiên Diêu dâng nước trà điểm tâm sau đó, cũng rời khỏi nơi này, ở một bên, rất xa hầu hạ. Coi như, Thanh Nhi ngươi đến rồi Kim Quang Môn ở giữa, cũng nên có tầm một tháng. Một tháng này, không biết ngươi có cảm thụ gì. Lâm Thiên Diêu không hề động trên bàn điểm tâm, chỉ là nhẹ nhàng thưởng thức một cái nước trà, liền hướng về phía đứng một bên Tô Thanh nói rằng. Tuy là Lâm Thiên Diêu không để bụng cái này hay là thầy trò quy củ, cũng không có để Tô Thanh đứng ở một bên hầu hạ mình, chỉ là, Tô Thanh lại hết sức kiên trì, không cho Lâm Thiên Diêu động thủ, mà là phải kiên trì đứng ở một bên hầu hạ. Gặp nàng như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì thêm. Là có một tháng, ngày hôm trước, đúng lúc là trở về thời gian, chẳng ngờ hôm nay liền có thể thấy được lão sư. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, sắc mặt nàng có điểm đỏ lên. Lúc này, rất nóng sao Lâm Thiên Diêu nhìn ngoài cửa sổ thổi qua phơ phất gió mát, cũng không có cảm thấy nhiều nhiệt. Cái này Tô Thanh, chả thế nào đỏ mặt đâu, ta vừa lúc hôm nay rỗi rảnh, lại tới một chuyến. Ngươi ở đây Kim Quang Môn tu đạo một tháng, có hay không đã nhập môn nữa nha? Tuy là không phải là bởi vì tên đệ tử này tiềm lực mới để cho nàng tu hành, thế nhưng, thân là sư phụ, đúng là vẫn còn phải quan tâm mình một chút đệ tử tu hành. Hồi lời của lão sư, đệ tử ngu dốt, bái nhập sơn môn một tháng, bây giờ còn chưa từng nắm giữ được tu hành pháp môn. Tô Thanh nói xong lời này, lập tức vô cùng thấp thỏm nhìn Lâm Thiên Diêu. Nàng sư phụ như vậy có bản lĩnh, mà nàng nghĩ đến nàng ở Kim Quang trong môn tao ngộ, tâm tình của nàng là có chút phức tạp. Nàng không biết mình có tài đức gì, mới có thể bị sư phụ coi trọng. Lẽ nào, thật là nằm ở thương hại sao? Giống như là nhân loại chứng kiến tiểu cẩu tiểu miêu như vậy thương hại sao? Lâm Thiên Diêu kỳ quái nhìn nàng một cái, hắn cũng không biết, lúc này Tô Thanh trong lòng, suy nghĩ là cái gì? Đệ 2089 chương 2347 Tô Thanh tâm sự. Đệ 2089 chương 2347 Tô Thanh tâm sự. Tiểu cô nương tâm tư, chỗ của hắn có thể đón được hơn nữa, hắn bây giờ nhìn đi tới là hết sức nhàn nhã thông dong. Thế nhưng ai biết, hắn đối mặt là bực nào nhức đầu sự tình đâu? Người khác vĩnh viễn thấy chỉ là ngươi ngăn nắp sáng lệ cái kia một mặt, mà sẽ không gặp lại ngươi nghèo túng chán nản thời điểm. Mịch có thời gian một tháng, ngươi còn muốn học được dạng gì phương pháp tu hành đâu? Lâm Thiên Diêu nhìn nàng một cái, đứa bé này thiên phú chỉ có thể tính là một dạng, ở tu đạo bên trên không có cỡ nào biểu hiện kết xuất, hắn thu đứa bé này làm đồ đệ, cũng không phải hướng về phía nàng tu đạo thiên phú đi. Trên thực tế, Lâm Thiên Diêu cũng nói không phải tin tưởng. Vì sao thu đứa bé này làm đồ đệ? Có đôi khi Lâm Thiên Diêu còn đang suy nghĩ, nếu như mình chưa có tới đến cái này thế giới, vậy theo trước quy tích, đứa bé này là không phải chính là sau này danh chấn thiên hạ Tô Đắc Kỷ Hoàng Thiên Hiền tự nhiên có biện pháp để Tô Thanh ngoan ngoãn làm việc, miễn là Tô Thanh đến rồi trong tay của hắn. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không có cách nào giải thích, vì sao hai cái cũng không phải song bào thai nhân, có thể như vậy tương tự. May mắn, đứa bé này bái nhập Lâm Thiên Diêu môn hạ, cũng liền miễn đi bị hồ yêu chiếm thân, trở thành họa quốc gương dân đại danh tử vận mệnh. Chỉ là, đứa bé này, sẽ không biết những chuyện này, mà Lâm Thiên Diêu, cũng không có ý định để cho nàng biết. Tuổi của nàng mặc dù mới 16-17 tuổi, thế nhưng cái loại này xinh đẹp, cũng đã mới gặp gỡ đầu mối, nghĩ đến, đợi một thời gian, nhất định là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Tô Thanh không dám nhìn hắn, chỉ là cúi đầu, không nói gì, dường như trong lòng nghĩ đến sự tình. Lâm Thiên Diêu còn tưởng rằng Tô Thanh là bị lời của mình hù dọa, không dám nói tiếp nữa. Hắn không khỏi thở dài một hơi, sau đó thư hoán giọng của mình hướng về phía đứa bé này nói ra, cùng sư huynh đệ nhóm, trung đụng còn có thể sao? Tô Thanh ngẩng đầu, lúc này, trên mặt nàng đỏ ửng còn không có phai đi, chỉ là, cái kia thần sắc cũng đã bình tĩnh lại. Hồi lời của sư phụ, các sư huynh đệ, đối với ta đều tốt vô cùng. Nàng nói lời này thời điểm thần sắc hơi có chút dị dạng, rơi vào Lâm Thiên Diêu trong mắt, dĩ nhiên là để hắn có kiểu khác ý tưởng. Ngươi chưa nói lời nói thật, ta không muốn nói. Lâm Thiên Diêu phía trước đã đi qua Kim Quang Môn, đã biết một sự tình, chính là nhìn nàng cái này sắc mặt, Lâm Thiên Diêu cũng biết, tuyệt đối có chuyện. Đứa bé này không muốn cho mình thêm phiền toái, tâm tình mình có thể lý giải, chỉ là, đã biết lần qua đây, chính là tìm phiền toái. Tô Thanh không nói gì, nàng không muốn lừa dối chính mình sư phụ, chỉ là có chút nói, thật sự của nàng nói không nên lời. Những cái này Kim Quang cửa đệ tử, ở tu đạo mặt trên không nói đều là thiên tài, chí ít đều cũng có một ít tu đạo thiên phú. Mà Tô Thanh, không có gì tu đạo thiên phú, còn không qua là một cái bình phàm nhân nhà hài tử, đi đến rồi Kim Quang Môn, liền bị môn chủ coi trọng, còn có hắn ba cái đệ tử đều vây quanh nàng chuyển, cái này dĩ nhiên để một ít đệ tử, trong lòng sinh ra kiểu khác ý tưởng. Ngươi yên tâm đi, chuyện của ngươi, ta sẽ xử lý. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi biết cái gì, liền phải nói cho ta biết, không cần có sở do dự. Tô Thanh đứa bé này, chắc là bị ủy khuất gì, Lâm Thiên Diêu tâm lý minh bạch. Hắn tuy là ngoài miệng nói đơn giản, thế nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép đệ tử của mình bị người khác khi dễ. Từ điểm này mà nói, hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ là giống nhau bao che cho con. Là vâng đúng, sư phụ, trong môn gần nhất có chút kỳ quái, môn chủ cùng hắn ba cái đồ đệ, cái này mấy nhật thần gia quỷ không có, ai cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Tô Thanh suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp. Bọn họ đến tuột cùng ở làm chuyện gì, ngươi cũng không biết sao? Lâm Thiên Diêu cái này có chút kỳ quái, lúc trước hắn cho kim quang này cửa vài cái khôi lỗi xuống mệnh lệnh, để bọn họ có chuyện gì, cũng không thể gạt cái này Tô Thanh. Nhưng là hiện tại, vì sao liền Tô Thanh cũng không biết xảy ra chuyện gì đâu, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, hình như là lân cận vài cái môn phái, liên hợp lại làm khó dễ, muốn để kim quang cửa môn chủ giao ra đầy kim quang trận pháp, còn những cái khác, ta cũng không phải quá rõ ràng. Kim quang cửa môn chủ đối với Tô Thanh không có dấu giếm, đã nói cho nàng chân tướng của chuyện. Chỉ bất quá, Tô Thanh không biết kim quang này môn cùng Lâm Thiên Diêu trong lúc đó đến cùng là quan hệ như thế nào, vì vậy, trong lúc nhất thời, nên cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Lâm Thiên Diêu nhéo nhéo chính mình mũi, chuyện này, nghe vào ngược lại cũng vô cùng bình thường, chỉ là, vì sao hắn làm mất đi trong đó, đoán được hơi có chút kiểu khác mùi vị đâu, không tới sớm không tới trễ, vì sao, là lúc này đâu, đây là hắn muốn suy tính vấn đề. Kim quang này môn, chính mình mặc dù chỉ là để lại vài cái khôi lỗi ở nơi nào, thế nhưng, bằng vào thực lực của bọn họ, dường như không phải phải đến việc này cảnh giới mới đúng chứ, sự tình ta biết rồi, ta sẽ đi xử lý. Còn ngươi, ta còn có một chuyện khác phải đóng thay ngươi. Tô Thanh đã đem nàng biết đến đều nói cho Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng có chủ ý, hiện tại, là hắn nên làm được quyết định thời điểm. Khi tiến vào đến cái kia địa phương phía trước, có một số việc, nhất định phải trước xử lý tốt. Cái gì? Tô Thanh thấp giọng hỏi. Lúc này, Lao Tô ở bếp sau bang cùng với chính mình Lao bà chiếu cố, mà điếm tiểu nhị, đang ở vừa nhìn, không có đi qua đây. Ta còn có ba cái đồ đệ, đợi lát nữa, ta mang ngươi đi gặp mặt bọn họ. Các ngươi đều bái nhập môn hạ của ta, cũng là thời điểm gặp mặt một lần. Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, Lâm Thiên Diêu có một đồ đệ, là Hoàng Thiên Hóa nàng là biết đến, chỉ là, vậy làm sao mới có thời gian một tháng, người sư phụ này, liền lại thêm hai cái đồ đệ đâu tốt. Tô Thanh không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Ừm, ngươi là ta đại đệ tử, sau này, ngươi còn phải chiếu cố nhiều hơn một cái bọn họ. Chúng ta đi qua ăn cơm a, người nhà ngươi đều muốn cơm nước làm xong, ta cũng không kịp đợi. Lúc này, Lao Tô cùng tiểu nhị đang ở vội vàng hướng phía ngoài bưng thức ăn, Lâm Thiên Diêu nghe cái kia mùi thơm của thức ăn, trong bụng, không khỏi nổi lên tới muốn ăn. Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau đó, nhẹ nhàng nói một câu nói, sư phụ, ngài mấy cái đồ đệ. Là cậu bé, hay là con gái?